Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458. Một dạng, quay chung quanh đại nhiệt kinh thanh tiêm tiếu Scream trò chuyện một hồi. Jenny Ryson bước đi trước mở, tiểu nha hoàn lại cùng Robert xây bộ vài câu gần như. Quay người cũng đang muốn tự mình xã giao. Một mực trợ giúp nàng chú ý party hiện trường động thái Mona Elmery thì hướng một cái phương. Hướng chỉ, nhìn sang, tiểu nha hoàn con ngươi hơi hơi nheo lại. Không nghĩ tới Hoàn Châu tổ ba người bên trong mặt khác hai cái cũng xuất hiện tại party phía trên. Suy nghĩ một chút cũng thế. Biểu thị New Life mở rộng lần này party. Thực thì mang ý nghĩa vô số cái toàn mới cơ hội. Hơn nữa còn là đối tân nhân so sánh hữu hảo loại kia cơ hội. Rốt cuộc chủ yếu trực tiếp dò điện xem cùng ghi hình con đường không phải rạp chiếu phim phim. Dự tính không có khả năng quá cao. Tất nhiên càng có khuynh hướng giá rẻ tân nhân. Mặt khác, Jeremy Triệu tại WMA cũng không tính vô danh tiểu tốt. Vì vừa mới ký hai vị khách hàng cầm tới tối nay vé vào cửa. Đồng thời không khó khăn. Tiểu nha hoàn nhìn sang, vừa mới vào sân hai nàng khác cũng đúng lúc nhìn sang. Lại không có công khai vạch mặt, đã gặp gỡ, đương nhiên không thể làm như không thấy. Tiểu nha hoàn chủ động đi qua, tự nhiên hào phóng cùng hai người bắt chuyện. Các người cũng tới, tỏ ánh mắt cùng Tử Vi Hoa dù cho hận không thể cào tại tiểu nha hoàn trên mặt. Cũng không có khả năng không có tình thương đến tại loại trường hợp này cùng đối phương đối chọi. Gay gắt, đồng dạng cười lấy đáp lại. Chỉ là to ánh mắt trong giọng nói đến cùng mang theo vài phần tia lửa. Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể có mặt loại trường hợp này. Thật khiến người ngoài ý a, tiểu nha hoàn bất động thanh sắc. Vậy các ngươi nhưng muốn giữ vững tinh thần. Nơi này Hollywood đại gia thật nhiều. Nói không chừng liền có thể mò đến cơ hội gì. Ba nữ chính tia lửa văng khắp nơi nói lấy. Cách đó không xa hai cái chú ý tới bên này thanh niên cùng một chỗ bưng chén rượu đi tới. Bên trong một cái lộ ra tự cho là đẹp trai nụ cười. Ha ha, các cô gái, chào buổi tối, ta là James Franco, có thể nhận thức một chút sao? Gặp thanh niên đưa tay qua đến, tiểu nha hoàn không có tiếp. Xác nhận thanh niên này không phải cái gì chính mình nhận biết đại gia. Sau lưng Mona cũng không có nhắc nhở. Liền trêu chọc hướng một bên khác tỏ ý. Hắn muốn nhận thức một chút các ngươi đây. Thanh niên cũng là đúng lúc đụng vào trên cánh cửa. Nếu như là hắn thời điểm dạng này party, dù cho minh bạch đối phương khác có tâm tư, đều tính toán nhân tinh ba nữ cũng sẽ thành thạo địa cùng đối phương hư lấy một phen. Hiện tại người nào cũng không cam chịu yếu thế. Gặp tiểu nha hoàn nói như vậy, tỏ ánh mắt trực tiếp chuyển hướng sau lưng đồng dạng làm vì bọn nàng phiên dịch ra chỗ ngồi một vị. Nữ hầu, eo, người giúp chúng ta cùng vị tiên sinh này nhận thức một chút đi. Được xưng hô eo nữ hầu bất đắc, dĩ, tiến lên một bước, ngược lại là không có nghênh hướng thanh niên còn vươn về trước lấy cái tay kia. Mà chính là dùng thân thể làm rõ ràng che chắn tư thái. Xin lỗi, hai vị. Ba vị tiểu thư không hy vọng bị quấy rầy. Thanh niên gặp eo che ở trước mặt, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô ý thức thu tay lại, còn quả quyết ngăn cản muốn tiến lên một bước đồng bạn. Hơi hơi khom người cười theo nói, không sao, à, là chúng ta mạo muội. Nói cướp ở đồng bạn cánh tay xoay người rời đi, bởi vì đột nhiên nghĩ đến người đại diện không chỉ một lần bàn giao qua bọn họ lời nói. Trong hội này, chớ trêu chọc đi theo phía sau tùy tùng theo nữ nhân. Bởi vì vậy rất có thể là Simon Westerus cô nàng. Thanh niên vừa đi còn một bên cảm khái. Thiên, còn thật gặp gỡ. Bất quá, ba cái châu Á, ân, hẳn là sẽ không là giả mạo. Bằng không lời nói, dù cho mấy năm gần đây châu Á ngôi sao tại Hollywood lộ mặt có chút nhiều lần. Nhưng cuối cùng địa vị không cao. Vừa mới ba nữ lại không phải mình quen mặt loại kia. Có thể đi vào trận này party, trừ sau lưng có người làm chỗ dựa, còn có thể là cái gì? Tùy ý đuổi đi đụng vào người qua đường giáp, tỏ ánh mắt khó tránh khỏi đắc ý. chính muốn nói gì? Tiểu nha hoàn đã đoạt lời nói. Rất uy phong a. Bất quá đừng quên, hắn khẳng định không hy vọng ngươi ở bên ngoài đánh lấy hắn danh hào đùa nghịch uy phong. Tỏ ánh mắt nhất thời tâm hỏng, phản kích nói, ta đánh cái gì danh hào, ngươi thấy sao? Tiểu nha hoàn gặp tỏ ánh mắt có chút loạn lòng người, cười nhạo một chút, bất hòa đối phương tranh cãi, xoay người rời đi, còn nghĩ đến lần sau gặp mặt. Tìm cơ hội đem tỏ ánh mắt tối nay khúc nhạc dạo ngắn làm chuyện lý thú cùng người nào đó thuận. Miệng xách một chút, hừ hừ, Tử Vi Hoa nhìn lấy tiểu nha hoàn rời đi. Có chút bận tâm, nàng có thể hay không? Tỏ ánh mắt lúc này ngược lại là tỉnh táo lại. Lắc đầu nói, nàng cả ngày mang theo Mona ở bên ngoài rượu võ dương oai. Có tư cách gì nói chúng ta? Tử Vi Hoa suy nghĩ một chút cũng thế. Hơi yên lòng một chút, bốn phía dò xét, bởi vì Jeremy triệu nhân tại bờ biển Tây, tối nay không có người dẫn đạo các nàng giao tiếp, chỉ có thể chính mình xã giao. Bất quá, Tử Vi Hoa vẫn là rất mau tìm đến một mục tiêu. Lôi kéo bên cạnh to ánh mắt, bên kia là Lý An, chúng ta đi qua bắt chuyện một chút, ta cùng hắn nhưng là đồng hương đây. To ánh mắt gật đầu, cùng đi đi qua. Các loại Lý An cùng một vị khách mời xã giao xong, hai nữ hợp thời đi lên trước, chủ động bắt chuyện, bởi vì Hoàn Châu cách tại toàn bộ Đại Trung Hoa khu đều vô cùng lửa. Lý An cũng biết hai nữ, lại thêm cùng Tử Vi Hoa là cùng bớt đồng hương, càng nhiều mấy phần thân thiện. Ba người trò chuyện một hồi, Lý An không chỉ có đem chính mình ngự dụng nhà sản xuất James Summers giới thiệu cho các nàng, còn chủ động mang hai nữ cùng New York giới điện ảnh bên trong một số người quen chào hỏi. Sau cùng không quên trao đổi danh thiếp. Hơi có vẻ tiếc nuối là, trong lúc nói chuyện với nhau biết được Lý An ngay tại chu bị phim mới là một cái giảng thuật nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh thời kỳ cố sự. Chính là nói, không có châu Á phát huy chỗ trống. Vô luận như thế nào, đối tại tối nay xã giao kết quả, hai người đã tương đương hài lòng. Nếu như không có Lý An giúp đỡ, các nàng khó tránh khỏi liền muốn giống không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi đi loạn. Bất quá cùng Lý An phân biệt về sau, tiếp xuống tới thời gian vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. May ra, hai người đều không phải là da mặt mỏng cái loại người này. Lại chính là, thân phận các nàng, dù cho chính mình không biết nói lung tung, hiện trường cũng khó tránh khỏi dần dần truyền ra. Vô luận mang theo gì loại ý nghĩ, bắt chuyện ở giữa, vô luận thân phận lớn nhỏ, đối với các nàng đều có chút khách khí, thậm chí còn tại chỗ trò chuyện ra một chút hợp tác ý hướng. Đây cũng là nắm mấy năm gần đây Hollywood châu Á gương mặt đột nhiên nhiều lên phúc. Nói cái gì người Mỹ chỉ thích tại màn ảnh lớn phía trên nhìn đến hai màu trắng đen. Thực không phải. Lúc đầu người Mỹ chỉ thích tại màn ảnh lớn phía trên nhìn đến màu trắng. Về sau mới nhiều màu đen. Hiện tại, lại nhiều một loại màu vàng. Nhìn nhiều, cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như lại về sau. Mexico duệ có, Ấn Độ duệ có, thậm chí càng tiến một bước. Nếu như ngươi trong phim không có cái LGBT. Rất phi thường, quy đảm nhiệm nhân vật chính. Đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Bởi vậy chưa từng có cái gì đã hình thành thì không thay đổi thói quen. Chỉ có không ngừng cải biến. Xã giao ở giữa thời gian trôi qua nhanh chóng. Cùng vị kia bằng vào hoàng đế cuối cùng thành danh Quỳnh Trần tán gẫu qua. Chờ đối phương đi ra. Tỏ ánh mắt cùng Tử Vi Hoa không khỏi đắc ý địa trêu chọc vài câu vị kia ở trong nước danh khí không. Nhỏ người hoa nữ ngôi sao đối với các nàng ẩn ẩn cảnh giác kiêng kỵ. Nhìn xem đồng hồ, thời gian đã qua đêm khuya 11 giờ đúng, nên rời đi thời điểm. Lại vô ý thức trong đại sảnh đi lại tuần thoa, phát hiện tiểu nha hoàn không có rời đi, liền cũng tiếp tục kiên trì. Tiểu nha hoàn cũng lần nữa chú ý tới cách đó không xa nhìn mình chằm chằm hai người. Lại là không để ý đến. Mà chính là chuyên tâm cùng trước mặt mới quen hai vị cô nương nói chuyện phiếm. Đây là Lena Ken cùng Annika Seto. Vừa mới nàng sắp tham diễn cái kia bộ nguy cơ ở mép đạo diễn Joseph Nico giúp đỡ dẫn tiến. Lúc biết được hai người là Hollywood gần 2 năm đại danh đỉnh đỉnh hai bộ lôi cuốn ngụy phim phóng. Sự điện ảnh hậu trường chủ đạo, Annika Seto năm nay hoàn thành lập chính mình chế tác công ty. Lần này cũng đem cùng New Line hợp tác một cái khủng bố kinh dị loại hình hạng mục. Bất quá cũng không phải là ngụy phim phóng sự điện ảnh, mà chính là thường quy phim. Lời nói đến, ngụy phim phóng sự điện ảnh, như thế lại càng dễ đánh vào Hollywood một cái loại hình. Tiểu Nha Hoàn cảm thấy, nếu như không phải mình sang năm lịch trình thực sự không đuổi kịp đến, có lẽ tham dự một cái tương tự hạng mục cũng không tệ. Bởi vì thành bản rất thấp, nàng thậm chí có thể chính mình kéo đầu tư nếm thử chủ đạo. Đáng tiếc tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Một bên khác, Lena Ken cùng Annika Seto cùng Tiểu Nha Hoàn trò chuyện một hồi. Lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, liền không lại tiếp tục tối nay xã giao. Cùng một chỗ hướng yến hội đại sảnh đi ra ngoài. Rời đi đại sảnh, quay đầu lần nữa nhìn một chút. Annika thì trêu chọc nói. Vừa mới trong lúc này quốc nữ hài giống như ngươi đây. Lena trợn mắt chừng một cái. Rất rõ ràng a, vừa nói vừa phản kích. Hắn nữ nhân quá nhiều. Nhiều đến ta nhiều lần muốn đem ngươi cũng cùng một chỗ đưa qua đi đều không có cơ hội. Annika chỉ là cười lấy thân mật kéo tới. Ta có ngươi liền đầy đủ. Bảo bối, nói trêu chọc cười một câu. Lena lại nói. Party phía trên chào hàng bọn họ cái kia ta tại Mary cuồng chỗ mấu chốt pháp lôi bên trong. Huynh đệ, danh thiếp ngươi còn giữ sao? Đương nhiên, Annika gật đầu, nói ra, vấn đề là, Lena, chúng ta không am hiểu kịch vui a, không thử một chút làm sao biết? Lena nói, chúng ta cũng nên đột phá loại hình, thì theo cái này bộ bắt đầu. Sách, thẳng thắn nói. Lần này kinh thanh tiêm tiếu Scream phòng bán vé, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Lena tạm thời còn không muốn từ bỏ chính mình người đại diện. Nghề nghiệp, lại muốn tận khả năng đặt chân sản xuất, giới hạn trong ngành nghề pháp quy hạn chế. Liền để Annika thành lập một nhà chế tác công ty làm sắc ngoài. Tên cũng rất tùy ý địa trực tiếp gọi Seto giải trí công ty. Sau đó... Lena cái này trên danh nghĩa không thể đặt chân sản xuất người đại diện lấy năm đó CAA sáng tạo. Đóng gói hiệp nghị cơ chế tham dự bên trong. Dạng này tuy nhiên không cầm có cổ phần. Lại có thể danh chính ngôn thuận can thiệp chế tác công ty hạng mục đồng thời chia sẻ lợi nhuận. Đồng thời cũng có thể tiếp tục đẩy đưa chính mình danh nghĩa nghệ sĩ. Một công nhiều việc, thực nói đến. Cái này thế giới bất kỳ quốc gia nào bất luận cái gì ngành nghề. Đều là bên trên có chính sách dưới có đối sách. Tỉ như Hollywood người đại diện quất thành hạn mức cao nhất là 10%. Sau đó thì toát ra có thể đột phá hạn chế cầm 20% thậm chí 30% thậm chí nhiều hơn quất thành quản. Lý người nghề nghiệp, tỉ như người đại diện không thể đặt chân điện ảnh sản xuất để tránh sinh ra xung đột lợi ích. Sau đó thì xuất hiện CAA đóng gói hiệp nghị cơ chế. Đẩy trả lại là chính mình nghệ sĩ. Lại có thể theo toàn bộ hạng mục bên trong rút ra làm. Ngược lại là cùng về sau cao thông chỉ trao quyền bộ phận thông tin độc quyền lại muốn theo điện. Thoại công ty chỉnh máy tiêu thụ bên trong trực tiếp quất thành hiệu quả như nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nắm giữ hạch tâm sức cạnh tranh. CAA năm đó hạch tâm sức cạnh tranh là dưới cờ một đám đại gia. Cao thông về sau hạch tâm sức cạnh tranh là lũng đoạn 3G thậm chí 4G độc quyền. Lại nói Lena hai người bên này. Các nàng hạch tâm sức cạnh tranh thì là liên tục Paranormal cùng The Blair Witch Project. Hai bộ ngụy phim phóng sự điện ảnh đại bạo chỗ chứng minh cá nhân thực lực. Cùng với Lena cùng nào đó cái nam nhân quan hệ thân mật. Đã Lena hạ quyết tâm, Annika cũng trực tiếp chuyển hướng vấn đề thực tế. Nói ra, ta cảm thấy bọn họ chào hàng chỗ mấu chốt càng giống cảm ơn lúc nước trà nam hài. Mà không phải gần nhất kinh thanh tiêm tiếu Scream, cái kia cũng không tệ a. Ngày mai ngươi cùng bọn hắn liên lạc một chút, xem trước một chút kịch bản. Ta cảm thấy có thể làm thành một bộ trưởng thành bản American Pie, Annika nghĩ tới. Gật đầu. Lại nói, còn có thể tham khảo một chút kỳ nghỉ hè Ba Chàng Ngự Lâm. Đó mới là năm nay tránh thức kịch vui Hắc Mã. Chỉ là bản thổ liền lấy đến một tháng 8 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mà lại là hoàn toàn bản gốc. Không có Kinh Thanh Tiêm Tiếu Scream nhân khí cơ sở. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đã muốn làm Ba Chàng Ngự Lâm lại muốn làm American Pie. Vậy ngươi cũng quá tham lam. Lena cười lấy lắc lắc Annika. Nói, chúng ta chỉ cần làm thành bên trong một cái thì đầy đủ. Đương nhiên, vẫn là chờ chúng ta nhìn đến kịch bản sau lại kỹ càng thảo luận. Hai nữ nói đi tới khách sạn dưới. Lầu, Lena người hầu đã đem xe dừng ở ven đường. Lên xe, trở về phía trên đông khu Lena sử dụng chính mình làm Simon nữ nhân đặc quyền muốn tới lúc biệt thự. Chỗ ở, hai cái cô nương cùng nhau rửa qua tắm. Đi tới nơi này chỗ phía trên đông khu độc tòa nhà lầu 4 phòng ngủ chính. Ghé vào trên giường lớn. Tiếp tục thảo luận lần này cùng New Life hợp tác hạng mục. Thẳng đến thời gian qua 12 điểm. Mới cùng một chỗ nằm ngủ. Ngày thứ hai thật sớm rời giường. Tới gần lễ Giáng sinh. Còn theo bờ biển Tây bay tới New York. Cũng không chỉ là vì cùng New Life hạng mục hiệp đàm. Lena buổi sáng còn muốn đi Marvel bên kia. Cùng phụ trách chấp bút hưu cao cổ 300 dũng sĩ Frankie Miller thảo luận bộ này manga sáng. Tác chi tiết, Simon lúc trước lấy ra cái này sáng tạo kế hoạch giao cho Zack Snyder làm Resident Evil sau. Cái kế tiếp hạng mục, lúc đó căn dặn Lena có thể tại Marvel tìm kiếm người viết thay trước tiên đem bản manga sáng tác. Đi ra, một fan tiếp xúc về sau. Vô cùng trùng hợp lại có chút chuyện đương nhiên. Tại Marvel công tác nhiều năm hưu cao cổ 300 dũng sĩ nguyên tác giả Frankie Miller biểu thị hứng thú, song phương một phen tiếp xúc. Rất nhanh quyết định, Lena buổi sáng đi Marvel bên kia. Annika thì là chia ra chạy tới New Line. Tiến một bước hiệp đàm song phương sắp hợp tác thanh xuân phim kinh dị hạng mục. Lần này không phải ngụy phim phóng sự điện ảnh. Bởi vì Lena nhớ kỹ người nào đó dạy bảo. Ngụy phim phóng sự điện ảnh cuối cùng chỉ là phi chủ lưu. Muốn tại Hollywood có tư cách, vẫn là muốn chuyên chú chủ lưu phim. Đồng thời, lần này hạng mục cũng không có lại hướng người nào đó xin giúp đỡ. Mà chính là Lena chính mình kiếm đến kịch bản. Cố sự giảng thuật một cái tiểu thành cao trung liên tục mưu sát án. Nói đến đúng lúc cũng có chút năm đó Scream ý tứ. Bất quá lần này không phải biến thái sát nhân cuồng. Mà chính là ác linh phụ thân giết người sự kiện, liên quan đến bên trong mấy vị nam nữ nhân vật chính vì ngăn ngừa bị ác linh từng cái xử lý. Nỗ lực tìm kiếm chân tướng, tổng tới nói, chủ yếu khủng bố huyết tinh, rất có thể kích thích adrenaline loại kia. Nói trắng ra, Hollywood thanh thiếu niên phim kinh dị cơ bản cũng là những cái kia thói quen. Chỉ cần làm không phải quá kém liền có thể bán được không tệ. Có thể nói trường thịnh bất suy, bởi vì loại này hình có tương đương ổn định thụ chúng nhóm. Cái kia chính là tinh lực dồi dào ưa thích kích thích đông đảo Bắc Mỹ thanh thiếu niên quần thể. Đến mức những thứ này phim sẽ hay không dẫn đến bắt chước phạm tội. Vậy thì không phải là mọi người quan tâm sự tình. Hollywood tương tự kiện cáo đồng thời không phải là không có. Nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nhà kia công ty điện ảnh bởi vì người xem bắt chước. Dẫn phát tố tụng mà xui xẻo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.